Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 234, Jiraiya phẫn nộ. Jiraiya xuất hiện phương thức quá kinh người, cưỡi một đầu to lớn cóc ngự không mà đến, lập tức liền đem tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh rồi. Bọn họ từng cái cuống quýt từ trong bọc hành lý lấy ra shuriken, hoặc là hai tay kết ấn, chuẩn bị nghênh tiếp chiến đấu. Thế nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Tất cả dừng tay cho ta. Một người cao ước một mễ bát, vóc người gầy nhỏ nam tử từ trong đám người đi tới. Lớn tiếng quát lên, các người liền trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn, một trong Ogama Senin Jiraiya đại nhân cũng không nhận ra sao? Thập sao, hắn là trong truyền thuyết Jiraiya đại nhân. Một cái, Anbu, hoảng sợ nói rằng, trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn, một trong, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ảnh cấp cường giả A. Tên còn lại cũng lẩm bẩm nói, chúng ta vừa rồi lại muốn cùng hắn chiến đấu, đơn giản là không biết sống chết. Ngoặc kép chấm chấm, đều mau tránh ra cho ta. Vóc người gầy nhỏ nam tử quát lên, rào rào, cực kỳ hiển nhiên, thân phận của người này địa vị rất cao, người nơi này đều đối với hắn rất là kính nể, không dám chống lại mệnh lệnh. Oanh, Jiraiya cưỡi đại cáp mô rơi trên mặt đất, đại địa lay động, tạo nên một mảng lớn bụi mù. Ngươi tên là gì? Jiraiya hướng về phía vóc người gầy nhỏ nam tử nói rằng, ta gọi Thiên Tàng, Jiraiya đại nhân. Vóc người gầy nhỏ nam tử cung kính nói. Thiên Tàng, Jiraiya sắc mặt hơi đổi một chút, nói rằng, cái nào Thiên Tàng? Chính là Jiraiya đại nhân ngài biết đến cái kia Thiên Tàng. Jiraiya hỏi vấn đề rất kỳ quái, nhưng vóc người gầy nhỏ nam tử lại nhưng cung kính hồi đáp, ta hiện tại một phần của Hokage đại nhân. Tốt, tốt. Jiraiya nặng nề gật đầu, hô, hai tay hắn kết ấn, thi triển ra phong độn thuật bao lấy Colossus, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke ba người, thật nhanh hướng về Hokage phòng làm việc phóng đi. Không phải trong khu vực quản lý xảy ra chuyện gì, bất kỳ người nào cũng không chuẩn đi vào. Hắn trầm thấp nói rằng, là, vâng, đúng, Jiraiya đại nhân. Thiên Tàng lớn tiếng đáp, mọi người chuẩn bị chiến đấu, tùy tiêu vật vọt vào bảo hộ Hokage đại nhân an toàn. Hắn mộ được thấp giọng đối với người chung quanh quát lên, Jiraiya, người rốt cuộc đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng sẽ không trở lại nữa đâu. Sarutobi trầm thanh âm nói rằng, có thể nghe được, thanh âm của hắn rất mệt mỏi. Hắn không nháy một cái nhìn Jiraiya, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Jiraiya, ngươi làm rất tốt, đem cái này ba cái ý đồ phản bội thôn tiểu tạp chủng bắt trở về. Vì Konoha thôn lập công lớn, Sarutobi bên tay trái, ngồi một cái vẻ mặt dấu vết, trên đầu bao quấn quýt lấy thật dày bạch sắc băng vải. Đem mắt phải cùng với hơn nửa bên má phải đều bao lại nam tử. Hắn tay trái chống một căn ba tong, tay phải quấn vòng quanh băng vải đeo trên cổ, giống như là tàn phế giống nhau. Hắn một đôi âm lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào Colossus, xâm nhiên nói rằng, Jiraiya, đã lâu không gặp, Jiraiya, ngươi cũng già rồi đâu. Sarutobi bên tay phải, đang ngồi hai cái niên cấp không lớn bao nhiêu một nam một nữ, hướng về phía Jiraiya cười nói, lão nhân, ta đã trở về. Jiraiya trước là hướng về phía Sarutobi cười cười, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Thế nhưng, khi hắn đem lạc hướng Shimura Danzo cùng với hai người khác lúc, thần sắc lập tức liền lạnh như băng. Ha ha, ba người các ngươi đều ở đây à? Shimura Danzo, Mitogado Homura, Yugaten Koharu, dựa theo lẽ thường mà nói, Shimura Ranzo ba thân phận của người địa vị cùng Sarutobi tương đương. Mặc dù là Jiraiya thân là Konoha Tam Nhẫn, một trong. Nhìn thấy bọn họ cũng nhất định phải đi vãn bối chi lễ. Thế nhưng, Jiraiya nhưng bây giờ là gọi thẳng tên húy. Không chút nào cho bọn họ lưu mặt mũi. Jiraiya, người tựa hồ đối với chúng ta rất bất mãn a. Shimura Danzo đem ánh mắt nóng bỏng từ câu lớp trên người lấy ra. Hướng về phía Jiraiya nói rằng, bất mãn, ha ha, Jiraiya ha ha cười nhạt. Dùng tay chỉ Shimura Danzo cùng khác hai người. Quát lớn, ba người các ngươi hiện tại cũng có khuôn mặt ngồi ở chỗ này. Các ngươi biết không phải biết cái gì gọi là làm cảm thấy thẹn. Jiraiya, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mitokado Homura sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Quát lên, có chuyện gì ngươi đại khái có thể nói thẳng ra. Không cần phải nói loại này nói lẫy. Yêu tế tên Koharu cũng nói, tốt, ta hỏi các ngươi, ở lão nhân cùng Orochimaru tên kia đại chiến sinh tử thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? Jiraiya quát, nhất là ngươi, chẳng những không giúp lão nhân đối địch, ngược lại đem Otogakurei nhân an bài ở Anbu bên trong. Đưa tới lão nhân bị vây ở kết giới bên trong. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Rock Lee xuất thủ phá hết kết giới, sợ rằng lão nhân hắn hiện tại đã chết đã lâu. Jiraiya hướng về phía Shimura Danzo rít gào, một cổ cường đại bén nhọn sát cơ phá thể ra, rất có một lời không hợp liền xuất thủ xu thế. Nói, khi đó các ngươi đến cùng ở nơi nào? Jiraiya giống giận, Jiraiya, chuyện này trách không được chúng ta. Mitokado Homura nhẹ giọng nói, trên thực tế, từ lúc một ngày phía trước, chúng ta liền đã biết rồi Sa Nhẫn, Âm Nhẫn, Orochimaru kế hoạch, chúng ta đã từng muốn bày cuộc bắt giết Orochimaru, nhưng Sarutobi lại kiên trì muốn một người giải quyết. Người thối lắm, Jiraiya giận dữ, một cái bước xa tiến lên liền muốn động thủ. Jiraiya, người lãnh tĩnh một điểm. Đúng lúc này, Sarutobi mở miệng nói, Homura nói đều là thật, chuyện này là ta tự chủ trương, không phải quái bọn họ. Cái kia Danzo đâu, lẽ nào hắn ở Anbu, xếp vào Âm Nhẫn nhân? Cũng là chủ ý của ngươi sao? Jiraiya không dám tin tưởng nhìn Sarutobi, quát hỏi, hắn nói cho ta biết sẽ vì ta và Orochimaru hai người sáng tạo ra một cái không người quấy rầy chiến trường. Thế nhưng, ta cũng không biết đó là Âm Nhẫn nhân. Sarutobi nói rằng, Danzo, ngươi còn có gì nói? Jiraiya quát, một đạo sắc bén vô luân khí thế hung ác hướng về Shimura Danzo đánh tới. Đúng là không tiếc phải ra tay đánh một trận. Ta không lời nào để nói. Shimura Danzo cười lạnh nói, trên người hắn đồng dạng bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, đem Jiraiya khí tức đáng sợ chặn. Hắn đồng dạng là ảnh cấp cường giả, cũng không sợ Jiraiya. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.